Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, cúi đầu Uchiha. Cuối cùng, Uchiha bên kia lại không có kịch liệt giao chiến âm thanh, mà bụi mù sương trắng cũng chậm chậm tản đi, đất đá bay mù trời sớm đã rơi xuống, tất cả mọi người trừng hai mắt, muốn ngay lập tức thấy rõ phát sinh cái gì. Rất nhanh, bọn họ giống như nguyện nhưng bọn hắn con mắt trừng đến càng lớn. Cái này đây là Uchiha tộc địa. Uchiha cửa lớn đâu? Còn có những phòng ốc kia đâu? Còn có những cái kia cao cao tại thượng Uchiha ninja đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có người có thể trả lời vấn đề của bọn hắn. Bởi vì tất cả mọi người ở vào to lớn trong rung động. Liền xem như đệ tam cũng hút thuốc nhìn xem. Trầm mặc không nói, chỉ thấy trước mắt Uchiha cái kia to lớn cửa lớn không thấy. Phía sau cửa thành hàng tòa nhà không thấy. Chỉ còn lại xung quanh gần 300-400 mét phế tích. Phế tích bên trên trăm tên Uchiha ninja ngổn ngang lộn xộn nằm. Từng cái ốc sên chia rẽ thân thể đang cho bọn hắn điều trị. Phốc, phốc, chấm ngoặc kép, phế tích trung ương. Hyuga Yoru vỗ vỗ cho bụi. Rất bình tĩnh ôm lấy cánh tay. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Lúc này, Uchiha nhất tộc mặt khác tất cả ninja, còn có những cái kia người bình thường đều đi tới phế tích biên giới. Bọn họ vẻ mặt hốt hoảng, phảng phất còn không thể tiếp thu tộc địa bị nện rơi hơn phân nửa sự thật. Còn có cái kia được chữa trị ninja, trọn vẹn hơn 100 người a, thượng nhẫn cũng không dưới 10 cái. Ngắn ngủi mấy phút toàn bộ thua. Một mực cao ngạo Uchiha tộc nhân căn bản không có cách nào tiếp thu. Ta có phải hay không trúng huyễn thuật? Đúng, chúng ta khẳng định là trúng huyễn thuật. Hỗn trướng, cái kia hỗn đản đối với chúng ta phóng thích huyễn thuật. Mọi người có thể là đồng tộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ít Uchiha ninja đang cùng mình giả tưởng trúng huyễn thuật trạng thái phân cao thấp. Nhưng bất kể thế nào nhiễu loạn chakra, cảnh tượng trước mắt liền lung lay cũng chưa từng lung lay một cái. Dần dần, những cử động này lộ ra đần độn Uchiha ninja liền ngừng lại. Tiếp theo, lâm vào tĩnh mịch, bọn họ không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Nhưng lại không thể không tin. Kiêu ngạo nhất Uchiha nhất tộc, sơ sơ gần 100 tên ninja. Cứ như vậy toàn bộ thua ở một người thủ hạ. Người kia kêu, Hyuga Yoru, Fugaku tộc trưởng. Iuma đại trưởng lão, các ngươi mang theo nhiều như thế Uchiha ninja bao quanh ta. Ta có chút khẩn trương. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru bỗng nhiên nhìn về phía trước híp mắt lại. Ta vừa căng thẳng vạn nhất lại đến. Chấm ngoặc kép, ối, Uchiha đám người thế mà vô ý thức lui về sau một bước. Chờ bọn hắn kịp phản ứng chính mình làm cái gì lúc. Nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. Yoru thượng nhẫn. Những này tộc nhân là tự mình xuất thủ ngăn cản ngươi. Xin đừng nên giận chó đánh mèo toàn bộ Uchiha nhất tộc. Chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku đi ra, thần sắc tương đương ngưng trọng. Uchiha không có cùng thôn chế độ đối kháng ý nghĩ. Những năm này không nên chiếm hữu thôn tài sản. Về sau mấy tháng sẽ lần lượt còn trở về. Rất xin lỗi, trong tộc trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Nhiều nhất chỉ có thể trước thanh toán 1.2 ức. Không ít quần chúng vây xem sắc mặt kinh ngạc. Bọn họ thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy Uchiha cúi đầu. Rất nhiều ánh mắt rơi xuống Hyuga Yoru trên thân. Muốn nhìn hắn ứng đối ra sao. Hẳn là sẽ thấy tốt thì lấy đi. Không được, Uchiha nhất tộc nhất định phải lập tức còn lên tất cả thôn tổn thất. Hơn nữa còn có thể coi là bên trên nhiều năm như vậy lợi tức. Hyuga Yoru lạnh lùng quát, lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, Uchiha bên kia các ninja sắc mặt đỏ lên, hận không thể cắn chết hắn, nhưng lại bị chiến đấu mới vừa rồi chấn nhiếp, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, mà mặt khác vây xem thôn dân nhìn xem Uchiha tình cảnh, xem bọn hắn sụp đổ tòa nhà cùng nằm một chỗ ninja, còn có bọn họ giận mà không dám nói gì biệt khuất dáng dấp. Ngay lập tức cảm giác có chút thoải mái, nhưng về sau lại có điểm đồng tình. Đường đường Konoha đệ nhất đại tộc a, thế mà bị bức ép đến loại này tình trạng, thật đúng là khiến người thổn thức. Trên thực tế Hyuga Yoru yêu cầu căn bản chính là hợp lý. Nhưng bọn hắn lại cảm giác hùng hổ dọa người. Đây chính là kỳ quái nhân tính. Đồng tình nhỏ yếu, rất khó khách quan phán đoán. Đương nhiên, đây cũng là Hyuga Yoru sớm cùng Uchiha Fugaku còn có Uchiha Iuma nói xong. Khổ nhục kế, Uchiha nhất tộc càng là nhìn qua thê thảm, liền càng có thể được đến mọi người đồng tình. Cũng liền lại càng dễ được đến tha thứ, sẽ không bị cô lập, nhất định còn ghi chép là ít không xong. Nhưng dạng này bị hung hăng đánh mặt một lần, không chỉ có thể đánh dụng một chút Uchiha nhất tộc kiêu ngạo, cũng có thể để Uchiha không chuyện như vậy bị bài xích. Rất nhiều chỗ tốt, Hyuga mưu đồ, Uchiha mưu đồ, làm sao kết quả cuối cùng đều không có giống như Danzo dự liệu như vậy đi. Đệ Tam tự nhiên rất nhanh liền phân tích ra mọi người tâm lý. Cũng liền biết cô lập Uchiha kế hoạch ngâm nước nóng. Rõ ràng là Uchiha làm chuyện sai lầm, nhưng lại làm cho bọn họ thảm đến bị đồng tình. Cái này phát triển, Đệ Tam là thật không nghĩ tới. Danzo cũng không có nghĩ đến. Ta cùng Danzo tính toán sai hai chuyện. Một là Hyuga Yoru thực lực. Hai là Uchiha nhất tộc bị dạng này đánh mặt thế mà còn có thể nhịn xuống. Cái này Uchiha Fugaku cùng Uchiha Iuma có một bộ. Đệ Tam lắc đầu. Hắn ngược lại là còn không có nghĩ đến Hyuga Yoru sớm thông báo qua Uchiha. Cho nên Uchiha Fugaku cùng Uchiha Iuma mới có thể an bài nhất cấp tiến gia tộc ninja đi chặn đường. Sau đó bị đánh nằm xuống. Dạng này mới có thể để cho còn lại tộc nhân miễn cưỡng không hất bàn. Yoru, chấm ngoặc kép, lúc này, Đệ Tam bỗng nhiên theo chỗ tối đi ra. Hokage đại nhân, rất nhiều người cao hứng kêu lên. Đệ Tam mỉm cười gật đầu, mặt mũi hiền lành bộ dạng. Hokage đại nhân, Hyuga Yoru quay người, tiếp tục hắn cố ý chèn ép Uchiha nhân thiết. Uchiha vừa rồi ác ý ngăn cản đội phòng vệ chấp pháp. Ta đã hung hăng dạy dỗ bọn họ, hiện tại còn muốn chối cãi. Ta, chấm ngoặc kép, Đệ Tam phất phất tay, ngừng lại hắn câu chuyện. Sau đó nhìn hướng Uchiha Fugaku nói. Fugaku tộc trưởng, chuyện này liền dừng ở đây. Cho các ngươi thời gian một năm, triệt để trả hết xâm chiếm tiền hai. Hắn không thể không làm như thế. Bởi vì nếu quả thật theo Hyuga Yoru yêu cầu, cái kia toàn bộ thôn đều sẽ theo chán ghét Uchiha biến thành đồng tình Uchiha. Công chúng, từ trước đến nay không thể khách quan đối đãi một việc. Phải, Uchiha Fugaku cùng Uchiha Iuma nới lỏng miệng đi. Chuyện này cuối cùng là đi qua. Hơn nữa nhìn đi lên kết quả cũng không tệ lắm. Hai người nhịn không được nhìn Hyuga Yoru một cái. Đã thấy hắn còn tại hướng Uchiha trừng mắt. Tựa như thật cực kỳ bất mãn ý kết quả này giống như. Sách, diễn kỹ này không đi làm Hokage đáng tiếc. Yoru, đi theo ta. Uchiha chuyện tới này là ngừng. Đệ Tam chắp hai tay sau lưng, quay người rời khỏi. Đám người không ngừng hướng hắn hành lễ, lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười tới. Vô luận các đại gia tộc cảm giác làm sao, ít nhất đối dân chúng bình thường đến nói, Đệ Tam cái này Hokage làm đến quả thật không tệ. Gần 3 năm, rất nhiều bình dân ninja tiếp đến rất nhiều nhiệm vụ. Trong nhà sinh hoạt điều kiện cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khá hơn. Thông qua cắt giảm đại gia tộc nhiệm vụ đến gia tăng bình dân ninja tài phú. Đại khái cũng coi là cướp phú tế bần đi. Hyuga Yoru đi theo Đệ Tam phía sau, nhìn xem trên mặt mọi người nụ cười như có điều suy nghĩ. Mãi đến hắn chợt nghe Đệ Tam nói một câu. Yoru, có dám hay không giống như đối Uchiha đồng dạng, đối cái khác gia tộc ra tay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.